Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 328, bóng đen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya. Một vòng thanh u trăng sáng treo ở trời cao. Tĩnh thất, Trương Hoa ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra. Đã hoàn thành 108 vòng Thái Huyền Kinh. Toàn bộ tĩnh thất liền điểm một cây nến. Cây nến do biển sâu cá dầu chế. Cháy lúc không khói lại có mùi thơm thoang thoảng. Nhiều như vậy cá dầu thả thị trường. Không có 10.000 khối căn bản không bắt được. Có thể ở nơi này. Nhưng chỉ là dùng để chiếu sáng. Cổ võ giới xa xỉ không cần bàn cãi. Ân, dĩ nhiên cái này cũng chứng minh tông sư địa vị. Phổ thông cổ võ giả. Cũng không cái này đãi ngộ. Ánh nến chập chờn, một cái bóng đen ngã ở trên tường. Vào đi, Trương Hoa nhàn nhạt lên tiếng. Rào, một cái râu tóc hoa râm, đôi mắt lấp lánh hữu thần lão đầu đi vào. Hắn cốt gầy không thịt, da mặt trở nên tối, còn có da đồi mồi, nhìn liền ngày giờ không nhiều hình dáng. Cách nhau ba thước, Trương Hoa thậm chí có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể tử khí. Lão đầu này giờ phút này toàn dựa vào tinh thâm công lực chống đỡ. Mới vừa còn sống, bất quá nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng. 3 tháng sau hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiểu hữu, ít ngực trước chậm trễ. Lão đầu ho khan hướng Trương Hoa chắp tay một cái. Vương Thùy, Trương Hoa hỏi ngược lại. Nửa đêm không nói với mà vào. Đây cũng là Hoàng Sơn kiếm phái địa phương. Thân phận đối phương rất dễ dàng đoán. Chuyện gì? Trương Hoa không hề trì hoãn. Trực tiếp hỏi, đối phương là một phải chết người. Hắn có thể không có hứng thú nói nhiều. Làm là tuyệt thế thiên tài. Vẫn là nắp đại tông sư. Hắn cũng có năng lực. Không phải cái gì cũng có tư cách và hắn trò chuyện. Lãng phí bảo đắt thời gian. Chớ nói chi là Vương Thùy đêm hôm khuya khoác đến thăm. Vừa thấy liền trong lòng không ý tốt. 80% là phiền toái đến cửa. Như tiểu hữu nơi gặp. Lão phu ngày giờ không nhiều. Hoàng Sơn kiếm phái chỉ có lão phu một người tông sư. Lão phu sau khi chết. Tuy phong sơn. Nhưng ta Hoàng Sơn kiếm phái liền tông sư cũng không có. Cái này phong sơn ước hẹn bao lớn dốc sức. Coi là thật khó nói. Vương Thùy thở dài. Trong cơ thể tử khí càng đậm, người đã già sau đó, cho dù là tông sư cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tính cách tốt, tâm tình tốt là có thể nhiều chống đỡ mấy ngày, tâm tình buồn rầu, vậy cơ bản cũng là thật sớm tắt thở mạng. Trương Hoa không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Vương Thùy, nói nhiều như vậy, tựa hồ còn chưa nói đến chính đề à. Lão phu biết tối nay viếng thăm có chút lỗ mãng, nhưng lão phu chân thực bế tắc. Vương Thùy than thở, như ta Hoàng Sơn kiếm phái ngày sau gặp nạn, xin tiểu hữu có thể giúp liền giúp một tay. Dựa vào cái gì? Trương Hoa sắc mặt như cũ bình thản. Tiểu hữu, Vương Thùy trong ánh mắt đều là bi thương sắc. Hoa Hạ có kính già yêu trẻ truyền thống, một cái ông già khẩn cầu. Vẫn là sắp chết khẩn cầu. Người thường là rất khó cự tuyệt. Trương Hoa nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Thùy. Hoàng Sơn kiếm phái chính là sấm. Nhất là bây giờ hoàn cảnh này hả? Bọn danh môn chánh phái kia tuyệt đối sẽ không cho phép Hoàng Sơn kiếm phái phong sơn thành công. Như bọn họ đóng kín một cái núi, thì thật có thể cùng đời ung dung tự tại. Những thứ khác cổ võ đời ra môn phái tuyệt bích sẽ theo gió đi làm. Đến lúc đó, ma giáo lớn cử binh xâm lấn. Ai tới đánh tiên phong đánh trận đầu. Cũng không thể chỉ còn lại những cái kia siêu cấp thế lực vén tay áo mình lên đi. Khẳng định không được à. Được trước cử hành liên minh đại hội. Lôi kéo tiểu môn tiểu phái ra người xuất lực làm con cờ thí. Có thể môn phái nhỏ như cũng cô lập núi lại. Bọn họ cũng không khả năng cưỡng ép người đi ra. Như vậy, nói không rất đúng phương liền trực tiếp đầu dựa vào ma giáo. Ngoài ra, Tung Sơn Ngũ Lão tới đây là vì chuyện gì, nhưng thật ra là rõ ràng. 3 ngày sau Phong Sơn Đại Hội, tuyệt đối không thể nào bình thường kết thúc, nhất định là máu chảy thành sông. Thật lấy là năm đó ma giáo thế lớn lúc đó, phía dưới ma giáo tặc tử dựa vào thánh chủ thần uy. Chỗ đi qua, phá nhà diệt môn, cuối cùng kích thích toàn Hoa Hạ môn phái liên hiệp, chung nhau ra tay đuổi ma giáo. Chuyện này như bề ngoài đơn giản như vậy sao? Ma giáo cao tầng là như vậy không đầu óc. Thánh chủ cùng dị tộc thần linh chống lại, trọng thương chưa lành, liền như thế liều lĩnh. Ha ha, tiểu hữu, Vương Thùy than thở đứng dậy, quay lại không có vào bóng đêm. Hình bóng đơn bạc, tiêu điều tịch mịch, cái này là một cái đáng thương lão đầu. Cả đời là Hoàng Sơn kiếm phái mà cố gắng, sắp chết cũng ở đây là Hoàng Sơn kiếm phái bận tâm. Coi là thật, à, Nguyễn Tịch tiểu mễ mễ nhảy lên tới cửa, nhìn Vương Thùy bóng người nói, sư phụ, ngươi như vậy có chút không tốt lắm đâu, hơn nửa đêm không ngủ mù nhảy lên cái gì. Trương Hoa lười phải cùng ngu xuẩn học trò giải thích, lạnh lùng dày, ta cái này không quan tâm ngài không ngủ được sao? Nguyễn Tịch gãi đầu giải thích, thật ra thì đi, chủ yếu là buổi chiều bắt đầu thì không có sao, chỉ có thể ngủ, ngủ đến hơn nửa đêm, đó là thật không ngủ được. Bế tắc à, nói thật, nằm trên giường không có sao, lại không ngủ được cảm giác. Thật là có thể đem người ép điên rồi. Cho nên hắn mới bỏ dậy, ở trong sân loạn chuyển. Vậy ngươi có thể đi tắm một cái rồi ngủ. Trương Hoa cười lạnh trả lời, không phải à sư phụ, ta cảm thấy đi, Vương lão đầu tử thật thật đáng thương. Sư phụ nếu không ngươi liền giúp một cái hả? Nguyễn Tịch có chút mềm lòng, Vương lão đầu bộ dáng kia để cho hắn nhớ tới năm đó mình người nào chết phụ thân. Khi đó nhà nhà còn không có phá bỏ và rời đi. Phụ thân vì mình một nhà sinh kế có thể nói lo bạc cả đầu. Cuối cùng được bệnh nặng, không có tiền chữa trị, nghĩ còn là người một nhà ngày sau cuộc sống nên làm cái gì. Cha thương như núi à, người giác đến đáng thương, vậy ngươi đi giúp hả? Học trò ta cái này không thực lực nhỏ sao? Kia có thể so với sư phụ ngài tư thế oai hùng bộc phát. Khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch không biết xấu hổ tán dương. Vỗ dậy nịnh bợ, Trương Hoa ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút nói thêm câu nữa. Xem bổn tọa có thể hay không đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Hả, Nguyễn Tịch lập tức sắc mặt bị sợ tái nhợt, hoảng bận bịu che miệng, liều mạng bày khởi thủ, sau đó chà chà lui. Nhân tính à, Trương Hoa lắc đầu thở dài, cõi đời này luôn là có như vậy một ít nói đức kỹ nữ. Đứng ở đạo đức chế cao điểm, đi phê bình người ta vì sao không ra tiền xuất lực trợ giúp người cần giúp đỡ. Nhưng là... đến phiên muốn hắn rất bỏ ra chút gì lúc này liền kinh sợ. Liền lui, liền không người ảnh, vốn là chuyện không đóng mấy treo thật cao là được. Mình không được, nhưng tiêu phí nước miếng sai biểu người khác lên. Thật là ác tâm loại người này. Hoàng Sơn kiếm phái đại sảnh, Vương Thùy kéo trầm trọng bước chân một chút xíu rời trở lại. Sư phụ, cửa đại sảnh, Lưu Bất Đồng vội vàng nghênh đón. Đỡ Vương Thùy, khụ khụ khụ, Vương Thùy ho khan, không ngừng được ho khan. Ngươi đi đi, vi sư muốn yên tĩnh một mình. Sư phụ, Lưu Bất Đồng rất là lo âu nhìn Vương Thùy. Bộ dáng kia, coi là thật không có biện pháp để cho người không lo lắng. Đi xuống đi, vi sư còn chưa chết. Vương Thùy khoát khoát tay, nhưng là ho khan được lợi hại hơn. Sư phụ. Lưu Bất Đồng không dám ở trì hoãn, miễn được kích thích Vương Thùy. Lưu Bất Đồng sau khi đi, Vương Thùy lẳng lặng ngồi ở đại sảnh bên trong, chỉ còn lại tiếp liền không ngừng tiếng ho khan vang lên. Trên cửa sổ, đột ngột nhiều một cái bóng đen. Ngươi nghĩ rõ, việc đã đến nước này, Hoàng Sơn kiếm phái và Lão Phu còn có chọn sao? Tiếp theo ho khan che giấu, Vương Thùy âm thầm truyền âm. Yên tâm, ngày sau ngươi ổn thỏa sẽ là quyết định của hôm nay mà vui mừng. Bóng đen trả lời, Lão Phu nào còn có ngày sau? Chỉ cầu Hoàng Sơn kiếm phái có thể được đã truyền thừa tiếp liền đủ rồi. Vương Thùy đạo, sẽ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-nối-psam-nối-quy-toc-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.